Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 335, điên cuồng trả thù. 16, góc truyện audio.com. Văn Hình nghe thấy vậy, trên khuôn mặt vốn trắng bệch của cô mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cố tỏ ra thoải mái, nhưng mơ hồ người ta lại thấy một chút thất vọng ở đó. Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nhìn thật lâu, Lăng Hạo Hiên thấy vậy, không nhịn được thở dài một tiếng. Khuôn mặt đẹp trai cũng phải tỏ vẻ bất lực, lại có chút khổ sở. Ở lại bệnh viện một tuần, rốt cuộc Văn Hình cũng có thể xuất viện. Lần này, không còn người nào tranh giành cùng Lăng Hạo Hiên nữa. Văn Hình cứ như vậy bị anh đưa về nhà mình. Vì Lăng Hạo Hiên còn phải đi làm, nên anh đã mời một bảo mẫu đặc biệt hàng ngày tới chăm sóc Văn Hình. Cô cũng không hề cự tuyệt sự sắp xếp của anh. Dần dần, Lăng Hạo Hiên phát hiện, nụ cười xuất hiện càng ngày càng ít đi. Cô cũng nói ít hơn. Như bảo mẫu nói, cô thường ngồi một chỗ cả ngày. Dáng vẻ lo lắng điều gì? Khiến anh lo lắng không thôi. Anh biết, mọi sự biến hóa của cô là bởi một người, nhưng mà người này lại không phải là mình. Cho nên anh không thể làm gì hơn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ngày càng sa sút. Mà sau lần tới bệnh viện nọ, dù thần X cũng không xuất hiện lần nào nữa. Tề Nhân Kiệt cũng vậy. Giống như họ đã vĩnh viễn biến mất trong thế giới của Văn Hình vậy. Điều này khiến Lăng Hạo Hiên vừa mới yên tâm được chút lại cảm thấy lo lắng không thôi. Anh lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Nhưng mà vấn đề anh lo lắng còn chưa xuất hiện. Vấn đề khác đã tới khiến anh tựa như rơi vào vực sâu không đáy. Trưa nay, anh cảm thấy tâm thần không yên. Có cảm giác sắp có chuyện gì xảy ra vậy, khiến anh đứng ngồi không yên. Vì vậy nhân dịp nghỉ trưa, anh chuẩn bị về nhà xem qua một chút, thấy Văn Hình không xảy ra chuyện gì, nên anh cũng an tâm. Nhưng khi anh về đến nhà, lại phát hiện không thấy Văn Hình, mà bảo mẫu anh mời tới chăm sóc cô đang nằm trên mặt đất. Dưới người toàn là máu, giây phút ấy, tâm anh co rút. Sợ hãi vô ngần lập tức bao trùm lên anh, suýt chút nữa khiến anh ngất đi. Anh vội báo cảnh sát, sau đó, bắt đầu tìm Văn Hình, nhưng tìm kiếm khắp mọi đường phố, phòng ốc lân cận cũng không thấy bóng dáng của cô. Anh càng thêm khủng hoảng, chân anh không ngừng run rẩy. Văn Hình, rốt cuộc cậu đi đâu? Cuối cùng, đột nhiên anh nghĩ tới Du Thần X và Tề Nhân Kiệt. Vì vậy vội vàng bấm số điện thoại của họ. Sau khi biết không tìm thấy Văn Hình, Du Thần X và Tề Nhân Kiệt đều luống cuống. Lập tức bỏ công việc đang làm dở chạy tới. Đang trên đường tới nhà Lăng Hạo Hiên, hai người đồng thời nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó đồng thời quay xe, lái đi, cách Trương.